Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 7 ác quỷ hành động, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, nó cất bước đi tới trường. Vừa bước tới cổng, nó đã gặp ngay một chiếc xe limo màu đen bóng đỗ ngay trước cổng cái trường. Hàng ngày vốn đã rất ồn ào, nay lại càng ồn ào hơn khi người trong xe xuất hiện. Nhìn người con gái vừa mới bước ra, ánh mắt nó trở nên khó chịu vô cùng, lướt nhanh qua mặt người con gái đó, nó khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu. Con bé kia, mày đứng lại. Con nhỏ đó nói, giọng hách dịch. Có gì ca, nó đáp cộc lốc. Sao mày nhìn thấy tao mà ca chào, còn dám nói giọng đó với tao à, thật là vô giáo dục mà. Con nhỏ đó nói vẻ mỉa mai, vô giáo dục làm sao bằng cô được chứ, tôi chỉ vô giáo dục thôi, còn cô, thì vừa vô giáo dục vừa mất nết lại còn ca có tính lịch sử nữa. Đúng là, đỏ hách dịch, nó phán một câu đầy vẻ khó chịu. Mày, có biết tao là ai ca hả? Con nhỏ hét lên, là con nhỏ mặt dày, có đúng ca, dạo này toàn những đứa có cái đầu rỗng tuếch hỏi tôi câu đó. Nó thản nhiên trả lời, mày được lắm, anh em đâu, lên dạy cho nó một trận đi. Con nhỏ đó hùng hổ nói, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của tụi học sinh. Ơ kìa, hôm nay tụi bay bị làm sao vậy? Con nhỏ hỏi mấy đứa ở đằng sau, rồi ở từ đâu một con nhỏ chạy tới mà nếu như nó ca nhầm thì đó là chúc. Với đôi tay còn phải bó bột vì bị nó đánh đang chạy tới thì thầm to nhỏ. Vào tai con nhỏ hách dịch, hừ, sao ca nói sớm. Con bé cáu nhìn giúp rồi quay sang nhìn nó. Mày, được lắm, lần sau thì đừng hòng tao tha, chuẩn bị tinh thần đi. Lời cảnh cấu của tiểu thư đã được đưa ra, mọi người đều e ngại nhìn nó vì cả trường này ai chẳng biết cô ta là một kẻ ngang tàng và độc ác cơ. Chứ cũng phải thôi, con nhà giàu mà. Ngọc nè, mình nghe mọi người bàn tán cậu vừa mới gây sự với Linh, có phải ca, Phương từ đâu chạy vào? Cô ta tên là Linh à, Ngọc hỏi lại. Trời ơi, cậu ca biết cô ta sao? Cô ta tuy là con riêng của bà Lâm nhưng được ông Lâm yêu thương lắm đó. Trinh nói, bà Lâm, ông Lâm, nó hỏi lại, vẻ đầy khinh thường. Cậu ca biết tập đoàn Lâm Tuyết sao? Vũ hỏi lại, biết để làm gì chứ? Rác rưởi, Ngọc nói rồi cười nhếch mép. Trời ơi, tập đoàn đó lớn lắm đó, đứng thứ hai châu Á mà. Ngay cả tớ cũng phải nể cô ta một phần. Phong, cậu gây sự với cô ta xem như là đụng tới quỷ rồi. Đã vậy cậu còn bị cô ta cảnh cáo nữa. Nguy hiểm quá, Kiệt nói đầy lo lắng. Cần gì phải lo chứ, mẹ mơ cân nhà họ đều giống nhau cả thôi. Yêu quái, nó nói rồi bỏ đi. Các cậu có thấy ca, Ngọc có vẻ rất ghét nhà họ Lâm. Phong nói, nhưng mà bác Lâm rất tốt mà. Trinh nói, nhưng bà vợ thì ca tốt một chút nào. Phương nói thêm, cậu phải nói là vợ sau chứ. Vũ nói lại, đúng vậy, là vợ sau, nghe nói người vợ trước đây của bác ấy rất tốt. Trinh nói, kể cả Linh cũng vậy, giống hệt mẹ. Kiệt thêm vào, ừ, giống về ngoại hình lẫn tính cách. Vũ bon chen, xem ra chúng ta phải thay Nhu bảo vệ Ngọc thôi. Kiệt góp ý, ừ ô, những ngày sau đó, liên tiếp có những tai nạn xảy ra với nó. Nào là, chậu hoa thử trên cao rơi xuống ngay chỗ nó đứng, rồi xe mô tô từ đâu lao về phía nó, rồi bị ai đó nhốt trong phòng kín đầy khói bụi. Nếu ca nhờ, có phản xạ tốt và mọi người bảo vệ thì giờ đây nó đã khó lòng mà sống. Xót, giờ họ hôm đó kết thúc một cách suôn sẻ, ca còn những cái nhìn đầy gai góc nữa. Ra về, Phương và Vũ vẫn tiếp tục cãi nhau theo cách thân mật. Trinh và Phong vẫn vậy, vẫn phải ngăn cản chiến tranh xảy ra. Giống sứ giả hòa, bình quá, nhưng có điều đặc biệt hơn là Kiệt cứ đi theo Ngọc mà chọc phá mãi. gocchuyenaudio.com, khiến cô nàng tức điên, nhăn mặt và ném cho Kiệt một cái nhìn gai góc còn. Cậu chàng thấy vậy thì lại càng khoái chí hơn và tiếp tục trêu đùa. Nhìn bọn nó bây giờ thật giống như những cặp đôi nổi bật của trường khiến cho cả ít người phải ganh ghét, trong đó có một con ác quỷ. Hừ, được lắm, mày dám giành giật các chàng hoàng tử với tao à, tao sẽ cho mày biết tay vì dám cho tao nhập viện và cướp đi người tao yêu. Xạo, quá đi, ai yêu bà. Tao sẽ trả thù, lần này nhất định sẽ thành công vì ca chỉ có tao mơ tera thù bọn bay mà còn. Hà hà hà, con nhỏ đó nói giọng đầy nham hiểm, sau đó, nó rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số. Alo chị ơi, em Trúc nè, chị mau về đi nhé, chị đi du lịch có mấy ngày mà ở trường loạn hết cả rồi. Con bé tỏ vẻ ngây thơ. Cại gì, loạn thế nào, muối, bên kia trả lời. Chị à, có một con nhỏ nhà nghèo mới nhập học vào trường mình nhờ học. Bổng, nó dám giành mất anh Kiệt của em rồi chị à, mấy con nhỏ kia cũng có vẻ thân thiết với mấy ảnh hơn đó chị à, Trúc bắt đầu kể lễ. Hừ, được rồi, mai chị sẽ về. Người đó nói rồi cúp máy, còn con Trúc thì nở một nụ cười gian ơi là gian. Khách Trương.